Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2925, ta nguyện ý. 10 càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Hoàng Vương Triều, tại đây bên trong cũng không có hành cung thứ này mua nổi tới tiện nghi, ước chừng cũng là hơn 100 vạn tiên tinh thôi. Xa hoa một điểm, lớn một chút, cũng là mấy trăm vạn, nhiều lắm là không đến 1000 vạn tiên tinh đối với các thế lực lớn tới nói. Điểm này tiên tinh, thật không tính là gì. Nhưng ở nơi này, chỉ có đế quốc, thánh triều, cùng với ngân nguyệt thương hội này nhóm thế lực, mới có tư cách, sắp rời động hành cung cho mang đến. Thế lực khác, người chính là có tiền, cũng không cho phép người mang. Đây là thân phận tượng trưng, cũng là địa vị tiêu chí. Tô Hàn đương nhiên sẽ không đi suối quẩy, làm cái hành cung tới khoe khoang cũng không có ý nghĩa. Lần này, Phượng Hoàng Vương Triều hết thảy tới khoảng 200 người. Bọn hắn tại một tòa đường kính ước chừng nửa dặm tả hữu lều vải lớn ở trong. Thoạt nhìn vô cùng đơn giản, cũng vô cùng đơn sơ, nhưng nên có, cũng đều có. Ngược lại chỉ có mấy ngày thời gian, không cần thiết ở trên đây bỏ công sức, Tô Hàn còn chưa tới loại kia, vô luận đi đến nơi nào, đều nhất định muốn hưởng thụ mức độ. Ngày kế tiếp buổi chiều, Hồ Tước tiến nhập lều vải. Bẩm báo vương chủ, Bạch Hồ Thánh Nữ cầu kiến. Hồ Tước nói. Tô Hàn mắt sáng lên, khóe miệng mà lập tức nhấc lên. Bạch Hồ Thánh Nữ sẽ tới gặp mình, đó là tất nhiên. 1000 vạn ức tiên tinh a, hạng gì khái niệm? Cũng chính là Mộ Tĩnh San không có ở nơi này, nếu nàng tại nơi này, chỉ sợ sớm đã tới. Tu vi càng cao, hiểu biết càng nhiều người, cũng là càng biết. Này 1000 vạn ức tiên tinh, đến cùng có thể đưa đến hạng gì tác dụng cực lớn. Để cho nàng đi vào, Tô Hàn nói. Không bao lâu, Bạch Hồ Thánh Nữ liền đứng ở Tô Hàn trước mặt. Hôm nay Bạch Hồ Thánh Nữ lại đổi một thân trang phục, toàn thân đỏ chuết, giống như là có hỏa diễm ở trên người nàng bùng cháy một dạng, vừa giống như là che kín đỏ thẫm vết máu. Cái gọi là người dựa vào ăn mặc ngựa, dựa vào cái yên, lời này hoàn toàn chính xác không giả. Một kiện như thế nào quần áo, liền có thể cho một người mang đến một loại như thế nào khí chất. Đương nhiên, vẫn là xây dựng ở bản thân tướng mạo cực đẹp, lại dáng người cực tốt tình huống dưới. Ngồi, Tô Hàn chỉ cái ghế bên cạnh, Bạch Hồ Thánh Nữ cũng không ngồi xuống, mà là nhìn chằm chằm Tô Hàn nhìn nửa ngày, này mới nói. Ta vì ta hôm qua kiêu ngạo, xin lỗi ngươi. Tô Hàn nụ cười trên mặt, lập tức càng thêm nồng nặc. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn mà. Hắn liền sợ Bạch Hồ Thánh Nữ một mực như thế kiêu ngạo xuống, không coi ai ra gì, ngang ngược càn rỡ. Nhưng, ta nhất định phải biết, ngươi tại sao lại cho ta Bạch Hồ Thánh Triều, đưa tới nhiều như vậy tiên tinh. Bạch Hồ Thánh Nữ lại hỏi, ánh mắt của nàng, nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, nàng có thể cảm nhận được, 1000 vạn ức tiên tinh, đến cùng là như thế nào một loại phân lượng. Liền lấy thời khắc này Bạch Hồ Thánh Triều tới nói, có này 1000 vạn ức tiên tinh, chẳng những có thể dùng đem nợ nần trả lại. Trong nháy mắt phá hủy địch nhân hết thảy âm mưu, càng có thể làm cho Bạch Hồ Thánh Triều lại cao hơn một tầng. Thánh chủ cần có tiên tinh, cũng toàn bộ cũng đủ. Bạch Hồ Thánh Triều lòng người bàng hoàng, cũng sẽ lập tức áp chế xuống. Này 1000 vạn ức tiên tinh, sẽ nhường Bạch Hồ Thánh Triều, vẫn như cũ đứng ở trung đẳng tinh vực đỉnh, nhìn xuống chúng sinh. Có thể là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là bởi vậy. Nàng Bạch Hồ Thánh Nữ hôm nay mới có thể tới. 1000 vạn ức tiên tinh, phân lượng thật chính là quá lớn quá lớn. Nàng cho tới bây giờ đều là một cái cẩn thận người, đối với hết thảy, đều là dùng nhất ác ý tầm mắt tới phỏng đoán. Nàng không tin, Tô Hàn sẽ vô duyên vô cớ đưa cho bọn họ 1000 vạn ức tiên tinh, Tô Hàn khẳng định có lấy mục đích của hắn. Thậm chí, mục đích này, cùng những cái kia nghĩ muốn đối phó Bạch Hồ Thánh Triều thế lực có quan hệ. Như thật sự là như thế, vậy thì không phải là mục đích, mà là âm mưu. Phượng Hoàng Vương Triều, tại sao lại xuất hiện như thế đột ngột? Xuất hiện về sau, tại sao lại như thế lợi hại? Trực tiếp liền vang danh thiên hạ rồi, lúc đó Phượng Hoàng Vương Triều, chẳng qua là một cái linh triều, bọn hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Sau lưng có phải hay không có cái gì thế lực chỗ dựa? Như thật nếu như mà có, lại là những thế lực kia. Có phải hay không, đối Bạch Hồ Thánh Triều có âm mưu những thế lực kia? Ngắn ngủi một ngày thời gian, Bạch Hổ Thánh Nữ đem mọi chuyện cần thiết đều phỏng đoán qua. Nàng thật vô cùng cẩn thận, Bạch Hổ Thánh Triều giờ phút này mưa gió nổi lên, nàng không thể không cẩn thận. Một khi làm ra quyết định sai lầm, hơn nữa còn là trọng đại như thế sai lầm, cái kia nàng liền là Bạch Hổ Thánh Triều tội nhân. Bởi vì ta nguyện ý, đối với Bạch Hổ Thánh Nữ nghi vấn, Tô Hàn cười nhạt nói. Ta nguyện ý cho các ngươi số tiền này, ta đây liền cho các ngươi, không có vì cái gì. Bạch Hổ Thánh Nữ sững sờ, nàng nghĩ qua quá nhiều đáp án, nói thí dụ như, Phượng Hoàng Vương Triều, là hy vọng Bạch Hổ Thánh Triều tới bảo hộ. Nói thí dụ như, Phượng Hoàng Vương Triều, là muốn tại Bạch Hổ Thánh Triều ở trong nhập cổ phần, chờ mong Bạch Hổ Thánh Triều vươn mình. Lại nói thí dụ như, này Phượng Hoàng Vương Chủ, là đang có ý đồ xấu với chính mình, thậm chí, tại đánh Thánh Chủ chủ ý, dù sao yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Dùng chính mình cùng Bạch Hổ Thánh Chủ tướng mạo, đích thật là vô số nam nhân khát vọng. Có thể Bạch Hổ Thánh Nữ suy nghĩ nhiều như vậy, duy nhất không có nghĩ qua, liền là Tô Hàn này loại trả lời. Ta nguyện ý đưa, thật đơn giản bốn chữ, cỡ nào bá khí, ta nguyện ý cho ta liền cho, ai có thể quản được ta. Bạch Hổ Thánh Nữ nhìn chằm chằm Tô Hàn, hy vọng theo trên mặt của đối phương nhìn ra một chút không được tự nhiên dấu vết. Nhưng nàng thất vọng, Tô Hàn vẫn luôn là vẻ mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có nói láo dáng vẻ. Đáp án này, ta không thể tiếp nhận, Bạch Hổ Thánh Nữ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nói. Người có lẽ thật chính là hảo tâm, nhưng Bạch Hổ Thánh Triều, bấp bênh, như thế chuyện trọng đại, ta không thể làm chủ. Người cảm thấy, ta này 1.000.000 ức tiên tinh, có thể hay không mua xuống ngươi toàn bộ Bạch Hổ Thánh Triều? Tô Hàn đột nhiên hỏi, Bạch Hổ Thánh Nữ đôi mi thanh tú cau lại, nhưng vẫn là nói. Không chỉ Bạch Hổ Thánh Triều, ngươi như nguyện ý, cái nào Thánh Triều đều có thể mua xuống tới. Đã như vậy, ta đây vừa lại không cần âm mưu quỷ kế. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, cho ngươi ngươi liền cầm lấy, bất quá ngươi cũng nhớ kỹ, ta Tô Hàn không phải có tiền không có chỗ xài, 1.000.000 ức tiên tinh, có thể làm cho bất luận cái gì người điên cuồng, bao quát Bạch Hổ Thánh Chủ như thế nửa bước thần cảnh, thậm chí là 6 điểm, 7 điểm. Thậm chí cả càng cao thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy ngươi đây rốt cuộc là vì sao? Bạch Hổ Thánh Nữ lại hỏi. Ta nguyện ý, Tô Hàn trầm giọng nói. Ta Tô Hàn tính cách, ngươi hẳn nghe nói qua một chút, có thủ tất báo. Đây là ta khuyết điểm lớn nhất, cũng là ta lớn nhất có chút. Nhưng trừ cái đó ra, ta không cho rằng, ta còn có những khuyết điểm khác. Bạch Hổ Thánh Nữ nghe những lời này, đôi mi thanh tú nhíu chặt. Có chút không nghĩ ra. Gặp nàng bộ dạng này, Tô Hàn cười khổ một tiếng, lại nói. Nói thẳng thắn hơn, ta không thích người, ta tuyệt đối sẽ không đưa cho nàng tiên tinh, cho dù là một viên. Vậy người ưa thích người nào? Bạch Hổ Thánh Nữ đột nhiên ngẩng đầu. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt, hắn khẽ cười nói. Ngược lại không phải ngươi, người yên tâm chính là. Tiếng nói vừa ra, Tô Hàn đứng dậy đứng lên, muốn đi ra liều vải. Nhưng cùng Bạch Hổ Thánh Nữ gặp thoáng qua thời điểm, Tô Hàn bước chân dừng lại, bỗng nhiên lại nói. Này không phải chúng ta lần thứ nhất gặp mặt, về sau ngươi sẽ rõ. PS, nay xong, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.